Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3649. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3649. Hai người vừa trò chuyện vừa lên xe ô tô rời đi. Rất nhanh đã đi đến trường Lan Ly. Khi Lâm Thúy Vân và Tô Lam vừa bước xuống khỏi xe, còn chưa kịp đặt chân vào cổng trường học, đã thấy một đám người cả nam cả nữ ùn ùn chạy tới. Cả hai người bọn họ đều bị dọa cho sợ hãi, vội vàng chạy sang một bên ẩn náu. Lâm Thúy Vân không hiểu có chuyện gì xảy ra, hoảng hốt nắm lấy tay một bạn sinh viên hỏi, rốt cuộc mấy người có chuyện gì mà ào ào vây lại đây vậy? Định giật tiền cướp bóc hay sao? Trông ai nấy đều bừng bừng như đi đánh hổ. Cậu còn không biết chuyện gì sao? Thầy hướng dẫn cả công ty MQ đã đến đây đấy. Đã thế còn dẫn theo mấy thầy giáo người nước ngoài nữa cơ. Ai nấy đều mắt xanh tóc vàng. Đẹp trai đến mức ngất ngây lòng người đấy. Khoa trương đến vậy cơ á. Sao cậu phải dùng đến mấy từ tâng bốc như vậy nhỉ? Lâm Thúy Vân tỏ vẻ khinh thường sờ mũi mình. Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của cô ấy suýt nữa thì muốn chọc thủng cả bầu trời. Dù sao ở trong mặt Lâm Thúy Vân, có thể xứng đáng với mấy từ khen ngợi khoa trương như thế này thì chỉ có Quan Triều Viễn và Lục Mặc Thâm mà thôi. Nếu như nói đến Quan Triều Viễn, anh chính là nam thần có giá trị đỉnh cao không ai sánh bằng. Đương nhiên được khen ngợi không ngớt. Còn về phần Lục Mặc Thâm, thì bởi vì tình nhân trong mắt hóa Tây thi, cho nên đối với Lâm Thúy Vân thì giáo sư Lục nhà cô cũng cực kỳ đẹp trai. Tô Lam đứng bên cạnh nhìn thấy biểu cảm của Lâm Thúy Vân không khỏi buồn cười mà tiếp lời. Sao thế này? Cậu lại có dị nghị gì về khiếu thẩm mỹ của người khác vậy? Lâm Thúy Vân đương nhiên gật gật đầu đáp lại. Đâu phải như thế đâu. Ở trong mắt của mình, có thể được khen ngợi như vậy ngoài nam thần của mình ra thì chỉ có thể là người ấy của mình mà thôi. Những người khác trong mắt mình đương nhiên sẽ chỉ là cặn bã tâm thường. Được rồi, mình biết rồi nha. Khi nói chuyện với Lâm Thúy Vân, Tô Lam tranh thủ nhìn thoáng qua đám người phía sau kia. Ở trong đám người ấy, hình như có cả vài chiếc xe bảo vệ màu đen đang chậm chậm đỗ lại. Nếu như cô đoán không nhầm thì trong xe chắc chắn là thầy hướng dẫn của MQ và những sinh viên đến giao lưu. Tô Lam quay đầu nhìn Lâm Thúy Vân. Nữ thần Lâm thật sự không tính đi góp mặt vào cuộc náo nhiệt này sao? Mình nhớ sở thích đầu tiên trong đời của cậu là vào giúp vui. Ngắm trai đẹp và buôn chuyện mài. Lâm Thúy Vân lạnh lùng hừ một tiếng. Cô ấy ôm lấy bả vai Tô Lam. Quay người đi về phía tòa nhà dạy học. Đầu tiên, điều yêu thích đầu tiên trong đời của mình đã bị sự xuất hiện của Lục Mặc Thâm thay đổi. Trước kia là ngắm trai đẹp. Bây giờ là nhìn Lục Mặc Thâm. Còn thứ hai, nếu là vào giúp vui, đương nhiên phải hai người chúng ta cùng đi mới có thể được. Tuy nhiên bây giờ cậu mang thai, không thể chen chúc trong đám người. Chúng ta phải mau đến trường thôi. Tô Lam gật đầu, đi theo Lâm Thúy Vân về phía tòa nhà dạy học. Sau khi những chiếc xe dừng trước cửa trường cao đẳng Lan Ly, cửa của họ nhanh chóng được mở ra. Vài người trên xe lần lượt bước xuống. Từng người họ đều có tóc vàng mắt xanh. Còn trẻ tuổi, đẹp trai, vóc người cũng đẹp. Bọn họ vừa xuất hiện, họ đã ngay lập tức thu hút sự cảm thán từ đám đông. Và trong chiếc xe cuối cùng, một người đàn ông anh tuấn trẻ tuổi đang nhìn qua cửa kính xe u ám. Dừng tầm mắt ở hai bóng dáng lả lướt cách đó không xa. Trong ánh mắt của người đàn ông có một ánh sáng kỳ lạ chợt lóe lên. Gần như tất cả những người ở Lan Ly nhìn thấy người đàn ông đều chạy đến cửa trường học tham gia náo nhiệt. Duy chỉ có hai người kia cơ hồ là xoay người rời đi không chút do dự. Hơn nữa, dường như bóng lưng của một người trong đó người có hơi tương tự người phụ nữ kia. Cách trường.